Sắc mặt đỏ bừng lên. Cô thấp giọng nói. Vậy em đi trước đây chị Bắc Bắc. Nói xong, cô lấy cặp sách từ trên ghế sofa rồi quay người chạy ra ngoài. Tô Bắc bật cười. Cô quay người nhìn Cố Niên Thành đang trầm tư đứng ngoài cửa. Anh gì ơi, anh mau vào đây ngồi đi. Cố Niên Thành gật đầu rồi đi vào ngồi lên ghế sofa. Thực ra, khi anh nhìn thấy Tô Hàn nằm trên giường bệnh, anh đã vô cùng kinh ngạc. Nhìn bộ dạng Tô Bắc lo lắng như vậy, đứa bé này có lẽ là con của cô rồi. Tô Bắc đi tới, cô lấy khăn lau mặt cho Tô Hàn, kéo chăn cho cậu bé xong xuôi rồi mới quay người, kéo ghế ngồi xuống đối diện Cố Niên Thành. Anh gì ơi, nhìn thần sắc cũng như sắc mặt anh có vẻ không tốt. Nếu như anh gặp phải chuyện gì phiền lòng, anh có thể nói với tôi. Nói không chứng tôi lại có thể giúp anh chia sẻ thì sao? Trong lòng Tô Bắc thầm nghĩ, cô và Cố Niên Thành chỉ là người dưng. Sau lần gặp mặt này chắc có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nào khác nữa. Làm một cái thùng rác giúp đối phương có thể vứt bỏ những chuyện không vui trong lòng cũng là một cách không tồi. Cố Niên Thành ngẩng đầu lên rồi từ từ nói. Thực ra cũng không có gì cả. Chỉ là đột nhiên phát hiện ra người mình quan tâm lại làm nên một số chuyện khó tin khiến tôi rất lo lắng. Nhưng lại không có cách nào để lý giải. Cái cảm giác ấy thật sự khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến cô ấy dừng lại. Tô Bắc gật gù, hóa ra là người anh để tâm làm một số chuyện không tốt cô chậm. Từ từ khuyên giải anh. Anh gì à, thực ra anh cũng không cần phải để ý như vậy. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau. Có người mà anh quan tâm đó lại không hề hy vọng anh xen vào cách nghĩ cũng như cách sống của người đó thì. Cố Niên Thành gượng, ơn cô đã giảng giải cho cũng đừng gọi tôi là anh gì ơi anh nữa. Cứ gọi tên tôi là được. Tôi là Cố Niên. Tô Bắc sững người lại. Cố Niên Thành, tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thành. Chẳng trách sao anh lại có xe xin như vậy. Cô mấp máy môi, ngại ngùng nói. Tôi tên là Tô Bắc. Thật không thể tin được. Chỉ đi chung một thang máy lại có thể gặp được tài phiệt của Nam Hy. Cô quả thực quá may mắn rồi. Tô Bắc nói tiếp. Tất nhiên tôi an ủi anh như vậy cũng là do cách nghĩ của riêng tôi. Còn cụ thể vấn đề hay cụ thể ra sao thì anh phải dựa theo đó để quyết định. Cố Niên Thành gật gật đầu. Cái này tôi biết, chỉ có điều vẫn có chút khó chịu. Dầu sao trên thế gian này người mà tôi để tâm tới cũng không nhiều. Tô Bắc nhìn dáng vẻ buồn bã của anh liên an ủi. Anh cũng đừng quá buồn nữa. Thực ra có nhiều chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn. Cách chương.